nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Optimus Prime. Không có thời gian giải thích. Hệ thống phòng vệ khởi động tương đương. Theo thiên thạch cao tốc hướng về trái đất tiếp cận. Khống chế trong đầu mối diện. Tony cũng lập tức khởi động tinh hoàn hệ thống phòng ngự. Chỉ thấy tinh hoàn trên. Vô số pháo quỹ đạo vào lúc này xuất hiện. Ở tự miểu hệ thống khóa chặt dưới. Phóng ra từng đạo năng lượng dòng lũ. Đem những này to lớn nhân tạo thiên thạch. Đánh nát thành đối với trái đất không có uy hiếp mảnh vỡ. Bây giờ của trái đất cũng đã sớm không phải trước đây. Thật vất vả chỉnh hợp toàn cầu tài nguyên làm ra tinh hoàn. Nếu như ngay cả quần thể thiên thạch đều phòng ngự không được. Vậy còn chơi cái giám a? Mà cùng lúc đó, theo sát ở thiên thạch mặt sau chiến hạm, cũng bắt đầu khởi xướng tấn công. Vô số loại nhỏ máy không người lái. Đón tinh hoàn pháo quỹ đạo công kích. Hướng về tinh hoàn cấp tốc đột phá. Pháo quỹ đạo tuy rằng uy lực không thấp. Nhưng so với máy không người lái đến. Vẫn là chênh lệch quá nhiều. Dựa vào vô số thiên thạch yểm hộ. Máy không người lái chung quy vẫn là mạnh mẽ đột phá đến tinh hoàn phụ cận. Mà vào lúc này. Những này loại nhỏ máy không người lái đột nhiên nhanh chóng biến hình. Trở thành từng con máy móc thú. Hung ác nhào tới tinh hoàn trên. Hướng về phân bố ở tinh hoàn các nơi pháo quỹ đạo. Khởi xướng tự sát thức công kích. Cảnh báo tương đương. Tinh hoàn nhiều chỗ chịu đến công kích. So với máy không người lái đến. Những này máy móc thú càng phiền toái a. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm hình ảnh nói rằng. Thời gian quá mức gấp gáp. Vốn là không có huấn luyện ra bao nhiêu có thể ở trong vũ trụ chiến đấu chiến sĩ đến. Mà có thể đối phó những này máy móc thú. Thì càng thêm thiếu. Ross thấy này. Lông mày cũng hơi nhíu lên. Không vội. Có chiến sĩ. Hơn nữa còn có không ít. Tony cười cợt. Liền ấn xuống một cái nút bấm. Một cái chỉ lệnh vào lúc này thông qua đài điều khiển. Truyền bá đến tinh hoàn mỗi cái khu vực. Nguyên bản bao bọc tại đây chút khu vực người máy. Lúc này đều mở mắt ra. Giơ tay lên bên trong súng năng lượng đi tới tinh hoàn mặt ngoài. Cùng máy móc thú ác chiến lên. Những người máy này tuy rằng tự chủ năng lực tác chiến có hạn. Nhưng lúc này dùng tới đối phó những này máy không người lái biến thành máy móc thú. Cũng là phi thường thích hợp. Các ngươi đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng ngươi vì sao lại biết sự công kích của đối phương hình thức? Ross hơi nghi hoặc một chút. Nhìn về phía Tony. Nghe được Ross. Không giống nhau. Không chờ Tony nói chuyện. Một bên lương dân Optimus Prime nhưng là đột nhiên xoay đầu lại. Ý tứ sâu xa cười cợt. Ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết. Oanh tương đương. Mà đang lúc này. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Liền ngay cả khống chế đầu mối lúc này đều chấn động một chút. Tinh hoàn B11 khu. F-25 khu bị hao tổn nghiêm trọng. Là đối phương chủ hạm pháo. Làm người cao su Reed phản ứng đầu tiên. Hai tay cùng cái cổ lôi kéo lão trường. Đồng thời khống chế mấy cái thao tác thai. Lấy tốc độ nhanh nhất tra được nguyên nhân vị trí. Mà chỉ thấy ở ảnh toàn ký trên. Những người lấy thiên thạch vì là công sự chủ chiến hạm cùng cấp 2 chiến hạm. Lúc này chủ pháo dồn dập bắt đầu xung năng. Mà tương so ra. Tinh hoàn pháo quỹ đạo. Muốn phá vỡ chủ hạm tấm chắn phòng ngự cũng không dễ dàng. Mà coi như là cấp 2 chiến hạm. Cũng cần 2 đến 3 pháo mới có thể chân chính phá hủy. Có thể nói làm Optimus Prime sai cổ Megatron khống chế chiến hạm số lượng sau. Chỉ dựa vào tinh hoàn pháo quỹ đạo để chống đỡ Megatron hạm đội. Liền có một ít khó khăn. Y theo hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật. Căn bản là không có cách chế tạo cùng cơ giới tộc cùng sánh vai tinh tế chiến hạm. Nhưng may là còn có những khác vũ khí bí mật. Ngay ở tinh hoàn đang cùng Megatron tinh tế. Chiến hạm đấu bên trong. Ở hạ phong nhiều chỗ bị hao tổn lúc. Fury đột nhiên đi tới thao tác thai trên. Mở ra một cái thông tin liên tuyến. Natasha, các ngươi nên bắt đầu hành động. Sơ, trên thực tế đã đang hành động. Chỉ thấy điều khiển trên đài. Một cái toàn thức hình ảnh tự động bắn ra. mà xuất hiện ở hình ảnh một bên khác, chính là ăn mặc một thân quần áo bó màu đen Natasha. Mà nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái trò này đem vóc người hoàn mỹ phác họa ra đến quần áo bó màu đen. Dĩ nhiên cùng nhện con màu đen chiến phục có chút tương tự. Ở Natasha thông tin thời điểm, còn có thể nhìn thấy bên cạnh vài cái cùng với nàng như thế ăn mặc quần áo bó màu đen tồn tại. Đang cùng mấy cái người máy cuộc chiến đấu. Chỉ thấy Natasha vung tay lên. Trên tay nàng quần áo bó liền đột nhiên kéo dài ra mấy chục cây bé nhỏ màu đen xúc tu. Xâm nhập người máy trong cơ thể đem phá hủy. Không sai. Natasha mặc trên người chính là Venom chiến y. Tuy rằng mọc thêm Venom cũng không tính dễ dàng. Cho tới bây giờ tổng cộng cũng là làm ra mấy chục bộ Venom chiến y mà thôi. Nhưng đem những này Venom chiến y lắp ráp ở SHIELD bên trong một ít thức tỉnh không sai gì. Năng tinh anh đặc công trên người lúc, nhưng là được không sai thu hoạch. Loại nhỏ đạn hạt nhân đã sắp xếp cẩn thận. Đội trưởng tương đương, một cái đặc công chạy tới. Quay về Natasha báo cáo, chuẩn bị nhảy qua không gian tương đương. Natasha gật gật đầu, lập tức liền nhấn bên hông máy móc nút bấm. Lập tức tất cả mọi người liền biến mất ở tại chỗ. Mà sau một khắc khống chế trong đầu mối, cũng thu được một chiếc chủ hạm đột nhiên tự bạo tin tức. Ăn mặc Venom chiến y, gánh vác loại nhỏ đầu đạn hạt nhân, trên người mang theo Reed cùng Doom đồng thời hoàn thiện cự ly ngắn loại nhỏ truyền tống trang bị. Này chính là Natasha cùng những tinh anh này đặc công trên người trang bị. Bọn họ chủ yếu phụ trách thẩm thấu, ám sát cùng phá công thành chờ nhiệm vụ, mà dùng cho tinh tế tác chiến chiến hạm tấm chắn, cũng căn bản không thích hợp chống đối như vậy loại nhỏ mục tiêu thẩm thấu xâm lấn. Mà tuy rằng hiện tại đội ngũ này nhân số còn rất ít, nhưng bọn họ đã có một cái vang dội tên U Linh đặc công. Có U Linh đặc công gia nhập, tinh hoàn thừa nhận áp lực, xem như là yếu bớt một chút, nhưng về mặt tổng thể thế cục vẫn còn có chút không ổn. Bởi vì đối với Megatron tính toán lực sai cổ, làm cho tinh hoàn gặp hỏa lực lớn hơn gấp đôi không ngừng. Tiếp tục như vậy tinh hoàn bị hủy diệt, cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, cũng nên hành động. Lộ Nhất Phương vào lúc này đi ra. Người muốn làm gì? Fury nhìn Lộ Nhất Phương, có chút nghi ngờ hỏi. Nếu Megatron sử dụng Ultron hạt nhân số hiệu, như vậy cũng đem giết độc phần mềm cầm tới, lắp đặt ở Megatron trong căn cứ không là được. Lộ Nhất Phương nói đánh một cái hưởng chỉ. Lập tức màn hình đột nhiên tối sầm lại. Một cái màu xanh lam đầu chọc liền xuất hiện ở màn hình bên trên. Apocalypse bản Operating System phục vụ cho ngươi. Ngươi lần này khởi động máy dùng chung đệt. Này phần cứng bố trí thật tán a. Này CPU. Vận hành RAM còn có đồ họa. Bản cơ yếu mở 99 cái trumpet. Theo người xếp hạng ăn gà. Sau đó đem để mặt khác người kia giết 98 cái trumpet sau đang giết chết hắn. Hệ thống bản. Apocalypse thanh âm hưng phấn chuyển đến. Hàng này có vẻ như đã thăng cấp ngữ âm plugin. Âm thanh đã không còn là không tình cảm chút nào gợn sóng máy móc phát âm. Nhưng có vẻ như nghe tới, càng khiến người ta nổi da gà. Lúc này Lộ Nhất Phương không nhịn được đem thẩm vấn ánh mắt chuyển hướng Tony cùng Banner. Hai người các ngươi hàng lúc trước đến cùng là làm sao cải tạo. Đem ta bên trong hai bản thần linh Apocalypse trả về đến được rồi. Nói thì nói như thế, nhưng muốn lẻn vào Megatron căn cứ nói nghe thì dễ. Trên thực tế máy đo lường một khi tiến vào mặt trăng quỹ đạo, liền sẽ trực tiếp bị Megatron hỏa lực hệ thống phá hủy. Optimus Prime vào lúc này nói rằng, ta biết, vì lẽ đó không thể dùng phi, mà là nên dùng truyền tống mới được. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, ta hay là nên giải thích một chút. Reed nghe vậy vội vàng đứng lên, tuy rằng ta cùng Doom cuối cùng vẫn là đồng thời hoàn thiện truyền tống trang bị, nhưng này dù sao cũng là cự ly ngắn. Nó cực hạn khoảng cách chỉ có khoảng 1000 mét, vì lẽ đó đem bọn ngươi truyền tống đến trên mặt trăng là không thể. Ai nói ta dùng chính là ngươi? Truyền tống trang bị, Lộ Nhất Phương cười cợt. lập tức liền đưa tay ra hướng về không trung bỏ ra một cái màu xám quyển quyển. Chỉ thấy cái này quyển quyển biến hóa một hồi, tựa như cùng tấm gương như thế hiện ra Megatron nguyệt diện căn cứ, xèo tương đương. Theo hai bên không gian liên thông, trong phút chốc khống chế đầu mối không khí, liền điên cuồng hướng về môn một đầu khác chút xuống mà ra. May mà Lộ Nhất Phương cho dù điều khiển không khí lưu động, lúc này mới phòng ngừa mọi người cùng nhau bị hút tới mặt trăng mặt ngoài. Gần nhất cầm một quyển sách ma pháp học một hồi mở cửa, vẫn không tính là quá thông thạo, định vị trên có chút sai lệch, nhưng cũng may miễn cưỡng có thể dùng. Như vậy hiện tại ai theo ta đi nguyệt diện căn cứ đi một chuyến. Cuối cùng người ở chỗ này lẫn nhau trong lúc đó thảo luận một hồi. Optimus Prime, Tony, Banner đồng thời đi ra. Optimus Prime tự nhiên không cần phải nói. Tony, Banner dựa vào áo giáp chestplate cũng như thế có thể ở trên bầu trời sinh tồn. Mà hai người bọn họ đi tới nguyệt diện căn cứ cũng là cần phải. Dù sao hệ thống Apocalypse chính là hai người này sáng tạo. Theo cửa teleport mở rộng, bốn người đồng thời đi tới nguyệt diện. Thân ở trong chân không? Không cần Lộ Nhất Phương biểu đạt cái gì. Venom đã tự động sinh thành một cái poker mặt nạ. Làm trong vũ trụ nổi danh nhất sinh vật chiến y Quinta ngươi. Lộ Nhất Phương dựa vào Venom ở trong vũ trụ sinh tồn thời gian, tuyệt đối muốn so với Tony đặc chế vũ trụ chestplate dài hơn nhiều. Thời gian cấp bách, mau lên đây đi tương đương. Lúc này Lộ Nhất Phương còn chưa kịp nhìn nhiều mặt trăng quần sơn. Một đạo sóng điện thông tin đã truyền tới. Làm Lộ Nhất Phương quay đầu, liền nhìn thấy Optimus Prime đã biến thành một chiếc màu sắc tươi đẹp xe cứu hỏa. Nguyên lai ngươi thật sự gặp biến xe cứu hỏa à, thấy cảnh này. Lộ Nhất Phương không nhịn được thầm nói. Ta có thể không chỉ là có thể biến xe cứu hỏa. Chỉ có điều không biết tại sao. Ta thấy trái đất xe cứu hỏa, thì có một loại cảm giác thân thiết. Optimus Prime có chút giọng nghi ngờ ở Lộ Nhất Phương vang lên bên tai, có điều không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Mau lên xe đi. Megatron ở căn cứ chu vi nhất định thu xếp rất nhiều cảm ứng trang bị. Ta có thể che đậy những này dò xét, nhưng các ngươi là không làm được. Ba người trần chờ một chút sau khi, liền đồng thời tiến vào Optimus Prime trong cơ thể. Mà khi Lộ Nhất Phương theo bản năng nắm chặt tay lái thời điểm, tay lái chấn động một chút, liền trực tiếp thu về. Không nên sờ loạn, đó là xương cổ của ta. Ta có chút sợ ngứa. Hơn nữa bị người cầm lấy cái cổ khống chế phương hướng, gặp cảm giác phi thường quái dị, đều ngồi vào bên trong cơ thể ngươi đến rồi. Ngươi lẽ nào liền cảm thấy rất bình thường sao? Lộ Nhất Phương một mặt quái lạ lẩm bẩm một câu. Được rồi, vẫn là thắt chặt dây an toàn đi. Ta muốn xuất phát, không muốn ở nhiều lời. Optimus Prime trực tiếp phát động động cơ, nương theo thân xe hơi run run. Siêu cấp xe cứu hỏa rốt cục phát di chuyển. Chỉ thấy hai đạo plasma ngọn lửa xì ra. Sau một khắc siêu cấp xe cứu hỏa lợi dụng tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Sau đó một con đâm vào trên một sườn núi, phiên đến ở trên mặt đất. Lộ Nhất Phương, thật không tiện, không có thích ứng thật mặt trăng trọng lực. Vì lẽ đó xuất hiện một điểm sai lầm. Ta lập tức điều chỉnh một chút. Optimus Prime có chút lúng túng âm thanh truyền đến. Ngã lật siêu cấp xe cứu hỏa cửa xe. Vào lúc này đã biến thành một cái tay. Đem cửa xe một lần nữa đỡ thẳng lại đây. Sau đó lần thứ hai xuất phát. Mà lần này đúng là không có lại xuất hiện bao lớn vấn đề. Theo càng ngày càng tiếp cận Megatron căn cứ, có thể nhìn thấy chu vi xuất hiện lượng lớn máy móc thú. Mà khi Optimus Prime từ những này máy móc thú bên cạnh chạy qua, những này máy móc thú nhưng dường như không nhìn thấy bất cứ thứ gì một hồi. Vẫn như cũ nằm ở chờ thời trạng thái hôn mê. Sau 5 phút, mấy người thuận lợi đi tới Megatron nguyệt diện căn cứ, đồng thời tiến vào trong đó. Căn cứ hệ thống đo lường, không khí nơi này có thể hô hấp. Vừa mới tiến vào căn cứ Tony, quét xuống căn cứ, quay về mọi người nói, xác thực là hoàn toàn mô phỏng của trái đất không khí thành phần. Optimus Prime gật gật đầu nói. Nhưng trong thanh âm nhưng là hơi nghi hoặc một chút kỳ quái. Không nên là như vậy mới đúng. Thân là cơ giới tộc Megatron tại sao phải làm như vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.